Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 40, người của lớp 12/20 không đến lượt người ngoài chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dương dẫn Sở Nghiêu và bé Mập đi siêu thị trường học mua sắm. Nữ sinh thường thích ăn gì? Lục Dương đút hai tay vào túi quần, có chút lưu manh. Bé Mập cười hì hì. Anh Dương, anh định mua đồ ăn cho chị mang à? Lục Dương quét mắt qua. Cậu quản tôi, sao nói nhảm nhiều như vậy? Bé Mập bĩu môi. Anh Dương, nếu anh dữ dằn như vậy, em sẽ không nói cho anh biết chị mang thích ăn gì đâu. Lục Dương nheo mắt lại. Là bạn cùng bàn với cố mang, tôi còn không biết cô ấy thích ăn gì. Cậu biết à? Bé Mập ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói. Thật sự là em biết. Sở Nghiêu sờ cằm, hình như tôi đã thấy vài cây kẹo mút trong ngăn bàn của cố mang. Lục Dương nghiêm túc suy nghĩ vài giây. Chẳng lẽ cố mang thích ăn đồ ngọt? Biểu cảm của mấy người giống như đang bàn chuyện quốc gia đại sự, nhưng vẫn chưa đi đến kết luận. Lúc này, hai nữ sinh đi ngang qua ba người. Cậu nói xem cô La có nói thật không? Cố mang kia, học hành kém cỏi, còn vi phạm lỗi nên bị trường học đuổi sao? Chuyện này cô La sao dám nói bừa? Nhưng sao trường lại nhận loại học sinh như vậy? Không biết, cô ấy xinh đẹp như vậy, không lẽ là... Xuyệt, đừng nói bậy, nữ sinh đó trông có vẻ không dễ chọc, đi mua đồ ăn trước đã. Sau khi hai nữ sinh đi rồi, bé Mập cẩn thận đưa mắt nhìn Lục Dương. Mặt nam sinh lạnh lẽo, văn phòng của La Tụng Hoa ở đâu? Sở Nghiêu nói, cùng văn phòng với Tịch Tịch, La Tụng Hoa là giáo viên dạy vật lý, thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Lục Dương quay đầu đi thẳng về phía tòa dạy học, khí thế hùng hổ. Sở Nghiêu vội vàng kéo bé Mập đuổi theo. Sợ Lục Dương thật sự sẽ đánh La Tụng Hoa. Phải biết rằng họ đã không ưa La Tụng Hoa từ lâu. Lần này là thù cũ hận mới. Nếu Lục Dương nóng giận, sẽ gây chuyện đấy. Cánh cửa văn phòng nhóm khoa học tự nhiên bị đá mở ra. Các giáo viên bên trong giật mình, thấy sắc mặt Lục Dương u ám, nhăn mày lại. Lục Dương, đã nói bao nhiêu lần rồi, vào văn phòng giáo viên phải gõ cửa. Sở Nghiêu thấy tính khí nóng nảy này của Lục Dương, vội vàng bảo bé Mập đi gọi cố mang. Lục Dương đi thẳng đến bàn làm việc của La Tụng Hoa. Là cô đã tung tin đồn về cố mang ra bên ngoài sao? La Tụng Hoa ngồi trên ghế, tựa lưng ra sau. Lục Dương, cậu đến đây để bênh vực cố mang, tính sổ với tôi sao? Học sinh vẫn phải có dáng vẻ của học sinh, cô Tịch không dạy tôn sư trọng đạo cho cậu sao? Lục Dương cười lạnh một tiếng, cô là giáo viên củi bắp, đừng nghĩ mình dạy lớp 12. Một thì trình độ của mình cao, xem lại phẩm hạnh của mình đi. Người lớp 12, 20 chúng tôi không đến lượt cô chỉ trích. Cậu, La Tụng Hoa đột ngột đứng dậy, gương mặt đã nửa già trở nên cực kỳ khó coi. Cậu nói chuyện phải tôn trọng một chút, đừng nghĩ bố cậu là cục trưởng thì cậu có thể làm sằng làm bậy. Học sinh nào mà không từng bị giáo viên phê bình, cố mang thi cử tốt hay xấu có liên quan gì đến cô? Học kém hơn lớp 12. Một của cô thì bị bôi nhỏ à? Lục Dương cao hơn La Tụng Hoa một cái đầu, nhìn xuống cô ta. Còn về chuyện của cố mang trước đây, cô có hiểu về cô ấy không? Định kiến nặng nề như thế mà cô cũng giỏi thật, dăm ba câu, đã khiến toàn trường đồng loạt đều chỉ trích cố mang. La Tụng Hoa khoanh tay lại, hừ một tiếng khinh thường. Loại học sinh như cô ta, còn có thể làm ra việc tốt gì? Hàm dưới của Lục Dương cứng lại, chỉ vào cô ta. Cố mang như thế nào, không đến lượt cô quản. Tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu cô không xin lỗi cố mang, chuyện này sẽ không xong đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tụng Hoa liếc mắt, ngồi lại xuống ghế, giọng điệu lạnh lùng. Bây giờ cậu lập tức cút ra ngoài cho tôi, nếu không sẽ tự chịu hậu quả. Tôi ngược lại muốn xem hậu quả này có thể làm gì được ông đây, chiều cô đó. Tính khí Lục Dương lập tức nổi lên, xắn tay áo lên chuẩn bị gây chuyện. Lục Dương, một giọng nữ trầm thấp đột nhiên vang lên. Cách Chương.